Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, trai cò đánh nhau người đánh cá đến lợi. Mà Nam Cung Vân trộm nhất đạo kiếm, sau liền cũng biến mất tại thế nhân trong mắt. Từ đây rơi xuống không rõ, mà Vạn Đạo Tông cũng bởi vì chuyện này trực tiếp từ năm đại tông môn tiền. Tam dừng ở mặt sau. Còn kém điểm ngã xuống đến nhị lưu tông môn, mà Nam Cung Vân sư phó thành quân chân quân cũng tự phạt ở Sinh Lôi vực 100 năm, từ đây. Nam Cung Vân sự tình liền tố cáo một đoạn lạc, lúc này bị Thái Vân chân quân nhắc tới. Vạn Đạo Tông ở đây Nguyên Anh chân quân phong dạ sắc mặt thập phần không tốt. Nam Cung Vân là toàn bộ trong tông môn cấm kỵ. Tông môn lúc ấy đối hắn ôm có bao nhiêu đại hy vọng, có bao nhiêu sủng ái hắn. Sau lại liền có bao nhiêu đau, bởi vì hắn, tông môn tổn thất nghiêm trọng, đã chết hai người kim đan chân nhân, trong đó còn có một người là hắn đồ đệ, một cái khác là Nam Cung gia người, mà đã chịu trọng thương Nguyên Anh chân quân càng là tông môn nhãn hiệu lâu đời chân quân. Đó là Vạn Đạo Tông thế hệ trước, Thích Pháp chân quân cả đời bảo hộ Vạn Đạo Tông, bảo hộ Sinh Lôi vực. Là Vạn Đạo Tông bảo hộ thần giống nhau tồn tại. Nguyên bản Nguyên Anh tu vi hắn thọ mệnh còn có rất nhiều. Chính là bởi vì kia chuyện khiến cho hắn thân bị trọng thương. Thọ nguyên vô nhiều, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Không nói xa xăm, coi như sơ cái kia Nam Cung. Thái Vân nói còn không có nói xong. Phong dạ công kích cũng đã nghênh hướng về phía Thái Vân. Thái Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể liền bị một đạo công kích quét chung. Thân thể tức khắc bay đi ra ngoài. Đâm phiên đại sảnh môn. Ngã ở bên ngoài. Canh giữ ở bên ngoài đệ tử vội vàng cúi đầu. Làm bộ không có nhìn đến. Vô nghĩa. Nguyên Anh chân quân chê cười đó là như vậy đẹp sao? Thái Vân tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng là trên người lại không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn. Rốt cuộc phong dạ vẫn là có chừng mực. Giờ phút này nếu là đem Thái Vân đánh thành trọng thương. Như vậy ma đạo hai bên mặc kệ là bởi vì mặt mũi vẫn là vì cái gì đều đem khả năng khởi xướng đạo ma. Đại chiến, đạo ma đại chiến một khi mở ra. Như vậy tu tiên giới sẽ lần hai nghênh đón đại loạn. Vô số sinh linh sẽ đã chịu đại chiến lan đến. Tu tiên giới sẽ trở nên sinh linh đồ thán. Đó là hắn nhận không nổi. Cũng là Vạn Đạo Tông nhận không nổi, mà Thái Vân tuy rằng cũng biết chính mình không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là hắn cảm giác chính mình mặt mũi ở trước mặt mọi người đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Hắn là cái thập phần sĩ diện người, cũng chính là chết sĩ diện khổ thân, hiện giờ bị phong dạ ở trước công chúng bác mặt mũi. Tự nhiên là muốn tìm trở về, Thái Vân nhanh chóng hướng hồi đại sảnh. Trên tay vừa đỡ. Đại sảnh đại môn theo tiếng mà quan, phanh một tiếng ngăn cách bên ngoài thanh âm, canh giữ ở ngoài cửa đệ tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, này nếu là Nguyên Anh lão tổ một cái không cao hứng. Tùy tay vừa đỡ, bọn họ này đó tiểu tu sĩ phải song song, may mắn bọn họ mạng lớn tránh được một kiếp mà vọt tới. Trong đại sảnh Thái Vân nhìn phong dạ liền phải ra tay. Chỉ là lại bị một bên Vô Cực Tông Bái Luân chân quân chặn lại ở, Bái Luân chân quân là Nguyên Anh. Cao giai tu sĩ, ở tại chỗ các vị Nguyên Anh chân quân chung vẫn là rất có lực ảnh hưởng. Ở hơn nữa làm việc ổn trọng, tự nhiên lại được đến càng nhiều người tin phục. Cho dù là đạo môn cùng Phật môn cũng muốn cấp thứ ba phân bạc diện, Thái Vân bị ngăn trở. Hiển nhiên vẫn là không phục lắm, là phong dạ kia tư trước động tay. Phong dạ bình tĩnh phất phất ống tay áo. Nếu không phải ngươi không lựa lời, bổn quân như thế nào sẽ hướng ngươi ra tay, ngươi? Ta lại không có nói sai. Vốn dĩ chính là, im miệng, Bái Luân một tiếng quát chói tai. Đánh gãy Thái Vân còn muốn nói xuất khẩu nói, Thái Vân người này ở ma môn trung chiến lực vẫn là rất cao. Chỉ là người này hành sự lỗ mãng, làm việc không trải qua đại não. Tục xưng một cây gân, âm quỷ môn có thể phái hắn tới nơi này cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng qua người này lại là cái chiến lực tốt tay đấm, nhưng là ở cái này mẫn cảm thời điểm. lại không thể bởi vì hắn lỗ mãng mà làm tạp sự tình, chuyện này nơi chốn đều nhằm vào ta ma môn. Đang ngồi các vị vẫn là trước ngồi xuống yên lặng một chút. Giảm nhiệt, chúng ta đang nói đi, mọi người trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là Phật môn chùa niệm Phật Tịch Không Đại Sư đã mở miệng, A-di-đà Phật. Các vị ma môn thí chủ đều nói những cái đó mất tích người không phải các ngươi ma môn làm. Kia thành trì phía trên ma khí lại làm gì giải thích? Tịch Không Đại Sư đều nói thành trì phía trên có nồng đậm ma khí. Làm xong chuyện như vậy sao? Còn lưu lại như vậy chứng cứ? Chỉ sợ cũng không sợ khiến cho đạo ma đại chiến đi. Như vậy nếu là ta ma môn việc làm, chúng ta lại có gì sợ? Lại như thế nào lại ở chỗ này cùng chư vị trò chuyện với nhau? Hy vọng chư vị ở sự tình còn không có điều tra rõ phía trước. Không cần vọng tự hạ định luận, để ngừa bị kia ngầm người xúi dục. Cuối cùng trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Hết chương.